Quân môn nịch ái, chương 184, đến cục cảnh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ra khỏi văn phòng cục trưởng Trương Sâm vốn định tới cửa nhìn xem đội ngũ Mộc Lân đã tới chưa. Vừa mới đi đến, liền gặp được một đám bình mới từ trên xe xuống, tinh thần phấn chấn, tinh thần diện mạo sắc thật không tồi. Nhìn so ảnh chụp càng thoải mái. Rốt cuộc ảnh chụp là nhập ngũ thời điểm chụp, cùng hiện tại so sánh với giống như thay hình đổi dạng. Ánh mắt ở cảnh Hữu Lam trên mặt xẹt qua, Trương Sâm lúc này đã nhìn không thấy trên mặt cậu ta bất luận bóng dáng đã từng là kia hoa hoa đại thiếu, có chỉ còn trầm ổn. Xem ra, quân đội xác thật là một chỗ tốt. Trương Phó Cục đi lên bậc thang, nhìn Trương Sâm, Tiết Kiến Binh nhướng mày. Bọn họ này xem như lại gặp mặt đi, đã từng có đàn em của cậu phạm vào chút việc nhỏ, cho nên Tiết Kiến Binh ở trước khi tiến vào bộ đội đã xuất nhập qua nơi này một lần. Khi đó người tiếp đãi đó là cảnh sát nhân dân trước mặt này. Lại nói tiếp, anh ta là cảnh sát nhân dân, mà cậu hiện tại cũng coi như là nhân dân đội quân con em, như vậy xem ra, còn xem như anh em. Tiết Kiến Binh nhớ rõ, người này kêu Trương Sâm, là nơi này phó cục. Cậu nhớ rõ, ngày đó anh ta không cho cậu chút mặt mũi nào, tuy rằng cuối cùng vẫn là đạt tới mục đích của chính mình. Bất quá, cậu rất thưởng thức tính tình ngay thẳng của anh ta. Không thể tưởng được Tiết Thiếu còn nhớ rõ tôi. Trương Sâm cười, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Nói thật, ở bên trong này, anh có lẽ quen thuộc nhất đó là Tiết Kiến Binh. Tuy rằng đồn đãi giữa Tiết Kiến Binh cũng coi như là cái ăn chơi trác táng, nhưng là lần đó chính anh tự tiếp xúc qua sau, liền phát hiện, kỳ thật đây là một người minh bạch, làm việc cơ bản vẫn là có nguyên tắc. Lúc ấy thái độ của anh nếu là đặt ở mặt khác một ít đại thiếu gia, phòng chừng lúc này đã không có khả năng lại ngốc tại thành phố B, đến nỗi Tiết Kiến Binh kia cơ hồ cùng cảnh Hữu Lam không phân cao thấp. Tốt, thanh danh, anh phòng chừng chính là bị những đàn em phía dưới kia của họ cấp làm sang làm bậy. Nghe được Trương Sâm nói, Tiết Kiến Binh nhướng mày, nhớ rõ, theo sau liền không nói chuyện nữa. Đối với Tiết Kiến Binh nhàn nhạt gật gật đầu, Trương Sâm ánh mắt hơi hơi tìm kiếm, cuối cùng định ở Mộc Lân trên người. Mộc tiểu thần y. Lại là xưng hô này, Mộc Lân mày đẹp hơi trọn, anh nhận thức tôi, ký ức bên trong vẫn chưa có người này tồn tại, còn có cục cảnh sát, cô nhớ rõ cho tới bây giờ cô không có tới. Tuy rằng đã từng có một lần có lẽ thiếu chút nữa liền tới rồi. Mộc Lân tưởng hẳn là chuyện của Diêm Nhiên, Trương Sâm cười cười, vợ tôi là hộ sĩ ở quân khu bệnh viện, phía trước tôi đi bệnh viện đón cô ấy đã từng may mắn gặp qua ngài một lần. Xưng hô là ngài. Xem như Trương Sâm đối với các việc làm của Mộc Lân tôn trọng. Tuy rằng ở đây những người này có rất nhiều người thân phận đều so Mộc Lân cao không biết nhiều ít lần, nhưng là kia bất quá chính là bởi vì gia tộc của họ thôi. Nếu không có gia tộc, ai sẽ biết bọn họ, ai lại sẽ để ý tới bọn họ. Nhưng là Mộc Lân bất đồng, tuy rằng cùng tuổi, nhưng là được đến tôn trọng cùng hiện tại sở có được hết thảy, bao gồm thanh danh, kia đều chỉ là một mình cô làm ra. Cho dù có hay không chút do dự liền có thể quên đi ra ngoài 3.000 vạn, cô hoàn toàn đáng giá bất luận kẻ nào tôn trọng, bao gồm anh. Nga, nguyên lai là như thế này, nghe được đối phương nói, Mộc Lân nhàn nhạt gật đầu. Trương Sâm cười, ngay sau đó đối với mọi người nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thỉnh mọi người đều cùng tôi vào đi, chúng ta đi trước làm quen một chút. Nói xong lúc sau liền xoay người dẫn đường. Phía sau mọi người nhìn nhau, nhấc chân đuổi kịp. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Đau đến mấy vẫn yêu. 2. Có một dị tộc giữa các cầu. 3. Người tình trong gương. 4. Thợ sửa giày. Mộc tiểu thần y. Hắc hắc, Mộc Lân, thanh danh của cậu tại đây thành phố B thật đúng là nổi danh. Đến chỗ nào đều có thể nhìn thấy người nhận thức cậu. Cảnh Hữu Lam nhếch miệng trêu chọc. Nếu lúc nào không có tiền, có lẽ có thể bắt danh hào của cậu đi cỏ ăn cỏ uống cũng không tồi. Nghe được lời này, Mộc Lân cười, mi mắt cong cong. Nếu cậu thích nói, tôi không ngại đem thanh danh tặng cho cậu. Rốt cuộc trước nay cô liền không thèm để ý, cảnh Hữu Lam. Đến, nhưng không có bản lĩnh tiếp thu. Cỏ ăn cỏ uống cậu còn không có bản lĩnh. Làm cậu đi làm cái thần côn có lẽ còn có thể hơi chút lừa dối vài người. Thần y... Cậu sợ không bao lâu liền từ thần y biến thành quỷ y, vì cái gì, bị người sống sờ sờ lộng chết bái. Mộc tiểu thần y cái này xưng hô tân binh doanh mọi người cũng không phải lần đầu tiên nghe được, Tiết Kiến Binh đã từng cũng như vậy hô qua Mộc Lân, ở quân doanh bên trong cũng chưa từng có đi trêu chọc qua Mộc Lân. Bọn họ vốn tưởng rằng này chẳng qua là một xưng hô bình thường, nhưng mà hiện tại nhìn đến này phó cục đều như vậy tôn kính xưng hô Mộc Lân, làm cho bọn họ hoàn toàn sinh ra một tia tò mò, Mộc Lân y thuật, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Thần xưng hô, cũng không phải là người bình thường có thể đeo nổi. Bước vào cục cảnh sát, đi vào phòng họp, mọi người phân ngồi hai bên. Mở ra máy chiếu, mặt trên hình chiếu ra tới chính là một ít thuốc viên có 7 màu. Hơn nữa thế nhưng vẫn là hình trái tim, này có lẽ là do người chế ra thích ác thú vị đi. Đứng ở chính giữa, nhìn từng gương mặt tuổi trẻ, Trương Sâm nói. Tôi tưởng các cậu hẳn là đều đã biết, hôm nay vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, cho nên tôi liền không nói nhiều. Ngừng lại một chút, xoay người nhìn màn hình lớn, những thuốc viên 7 màu hình trái tim này, chính là mục tiêu lúc này, tâm chi mộng ảo, tên còn rất dễ nghe phải không? Trương Sâm cười nhạo. Đáng tiếc đây là một loại M, túy kiểu mới mà trước này đều không có gặp qua, ở hiện tại trên thị trường được hoan nghênh xa xa siêu việt một ít M. Túy đã từng xuất hiện, hơn nữa để cho chúng tôi bất đắc dĩ chính là, rất nhiều người biết rõ này M. Túy đi xuyên sẽ làm người chí mạng, lại như cũ xua như xua vịt. Ngắn ngủn một tháng, tử vong nhân số đã vượt qua 30. Tỷ lệ tử vong do M. Túy tạo thành này là bọn họ trước nay liền không có gặp qua. Tâm chi mộng ảo, nhìn trên màn hình những trái tim màu sắc rực rỡ, Mộc Lân thấp giọng nỉ non, trên mặt như suy tư gì, không biết suy nghĩ cái gì. Có vấn đề gì sao? Cảnh Hữu Lam ở Mộc Lân bên tai thấp giọng dò hỏi. Chẳng lẽ, Mộc Lân cũng biết loại M, Túy này, vẫn là nói, này M, Túy cùng cô ấy có quan hệ, không thể không nói, anh em, cậu suy nghĩ nhiều. Quả nhiên, chỉ thấy Mộc Lân nghiêng đầu nhìn Cảnh Hữu Lam, khóe miệng giơ lên. Tôi chỉ là cảm thấy, những thứ này so với những viên thuốc độc của tôi xinh đẹp nhiều. Có lẽ về sau cô cũng có thể nhiều thiết kế một ít tạo hình linh tinh, đến nỗi màu sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy dựa theo màu sắc của thực vật vốn có đi, rốt cuộc đồ vật mang theo sắc thái mới làm người càng muốn ăn, đúng không? Mọi người tỏ vẻ, thân, đó là độc dược. Ai còn quả nó đẹp hay không đẹp, đều sẽ không có người muốn ăn đi. Nghe được Mộc Lân nói, Cảnh Hữu Lam, phanh, một tiếng, một không cẩn thận cầm liền cộm tới rồi trên bàn, lập tức đau nhếch miệng, rước lấy mọi người nghi hoặc ánh mắt. Ho khan hai tiếng, Cảnh Hữu Lam ngồi thẳng thân mình, sắc mặt khôi phục trầm ổn. Mộc Lân chỗ gần nhất với máy chiếu, cô lầm bầm lầu bầu, tuy rằng nhỏ, người ở xa một chút xác thật nghe không được. Nhưng là Cảnh Hữu Lam cùng hai ba người ngồi ở bên cạnh vẫn là nghe tới rồi, bao gồm Trương Sâm, độc viên. Trương Sâm tỏ vẻ, anh giống như đột nhiên phát hiện một mặt khác của Mộc Tiểu Thần Y, hơn nữa vẫn là tương đương nguy hiểm. Chỉ là thực bình tĩnh nhìn Cảnh Hữu Lam một cái, Trương Sâm vẫn chưa nói thêm cái gì, chỉ là tiếp tục nói. Căn cứ theo điều tra, chỉ cần là ăn mấy thứ này, liền sẽ làm người có loại cảm giác như là thân lâm vào tiên cảnh. Làm cho bọn họ quên mất thống khổ, quên mất bi thương, cũng hoàn toàn quên mất chính mình là ai, thẳng đến khi thức tỉnh, người lạc vào trong cảnh mộng như cũ vẫn ở trong đầu họ vứt đi không được, có người đã chết, có người điên rồi, có người ngủ say, cũng có người khôi phục bình thường. Tóm lại, mỗi người mỗi kết quả, cảm thụ thậm chí kết cục, đều hoàn toàn không giống nhau. Nghe được Trương Sâm nói, phía dưới mọi người giữa mày nhíu chặt. Không thể tưởng được thứ này lại như vậy lợi hại. Rất nhiều người lúc này đã dưới đáy lòng hạ quyết tâm, nhất định phải đem điểm buôn lậu M. Túy nhổ tận gốc, lấy tiết trong lòng chi phẫn. Tôi có thể hay không nhìn xem những thuốc viên đó. Đúng lúc này, Mộc Lân đột nhiên ra tiếng, cặp mắt thanh triệt bình tĩnh nhìn Trương Sâm. Ở Mộc Lân trong miệng, mấy thứ này toàn bộ gọi chung là thuốc viên. Trương Sâm theo bản năng gật đầu, thân mình biến mất ở cửa, không quá một hồi. Liền lại xuất hiện ở trước mặt, trên tay lại nhiều thêm một bình thủy tinh. Đi đến trước mặt Mộc Lân, Trương Sâm đưa tới cho Mộc Lân. Đây là lần trước chúng tôi tập kích căn cứ điểm của chúng mang về tới, lúc ấy cơ bản đã bị hủy, cho nên mang về không nhiều lắm. Trừ bỏ này đó, mặt khác đều bị buôn M, Túy cấp thả vào bồn cầu tự hoại, bởi vì những người đó biết, chỉ cần đem đồ vật toàn hủy hoại, bọn họ liền tính bắt được bọn họ, cũng không thể nề hà. Vô pháp phán trọng hình. Mộc Lân duỗi tay tiếp nhận, đổ ra hai viên đặt ở trên tay, đem cái bình phóng tới bên cạnh, Cảnh Hữu Lam đoàn người thực tự giác truyền xuống đi tinh tế quan sát. Tuy rằng, bọn họ không hiểu mấy thứ này, nhưng là nhận rõ, miễn cho lúc sau nhận sai hoặc là bỏ lỡ, rốt cuộc vật thật cùng ảnh chụp vẫn là khác nhau. Duỗi tay đem một viên phóng tới chóp mũi nghe, ngay sau đó buông, lại cầm lấy một viên khác, cuối cùng lại một lần buông. Thế nào, Trương Sâm cùng Cảnh Hữu Lam chăm miệng một lời mở miệng, nhìn nhau lúc sau lại một lần nhìn Mộc Lân. Này hai viên thuốc viên này độ tinh luyện rất cao, thành phần cơ bản chính là từ một ít thực vật, làm người khi dùng xuất hiện tê mỏi, mê huyễn ảo giác, cũng chính là anh vừa mới nói lạc vào trong ảo cảnh, nó có thể đào ra đê, xê vọng từ đáy lòng, sau đó ở trong mê huyễn thực hiện. Nhưng là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói tới đây là lúc, Mộc Lân giữa mày lại đột nhiên nhăn lại, nơi này giống như còn có một thứ trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra. Đó là nguyên liệu quan trọng nhất ngoài anh Túc ra. Là cái gì đâu? Là cái gì? Nghe được Mộc Lân nói, Trương Sâm theo bản năng hỏi. Anh không thể tưởng được chỉ là dựa người. Mộc Lân thế nhưng đã hiểu rõ thành phần. Mọi người theo bản năng đồng thời nhìn Mộc Lân, chờ đợi kết quả. Nhưng mà liền tại đây từng đôi mắt dưới, Mộc Lân lại đột nhiên từ lòng bàn tay lấy một viên thuốc viên, không chút do dự ném vào trong miệng. Mộc Lân, cách Trương.